Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, Cửu U, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1841 chương Cửu U. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Tiểu thế giới chung, trước kia mọi người đều cho rằng nơi đây này là Cửu Tiêu Đại Lục. Tuy nhiên hôm nay không ít nhân tuy nhiên cũng rõ ràng. Tiểu tử này thế giới, bất quá là Cửu Tiêu Đại Lục một cái góc nhỏ mà thôi. Mà phiến thế giới trung tâm, là Bát Hoang Cửu U. Bát Hoang, thủ, lấy, thiên địa Bát Hoang ý. Đến mức Cửu U, đại đa số nhân ấn tượng tất cả là Cửu U 12 quốc. Tuy nhiên lại tựa hồ như quên chân tránh Cửu U Nhân Hà mà được gọi là. Lúc này, Cửu U 12 quốc trung tâm khu vực, tại một mảnh mênh mông vô cương địa vực, thiên lý yểu vô nhân tích, nơi này thổ địa, bầu trời, tất cả là hắc sắc. Tại đây mảnh thổ địa bên trên, có một mảnh dài hẹp uốn lượn thật lớn con sông, mà con sông trung thủy, cũng là hắc sắc, thâm thúy vô cùng hắc. Nơi này, chính là tuyệt địa. Cửu U danh tiếng từ đâu tới địa? Cửu U tuyệt địa, đồn đãi, Cửu U tuyệt địa, bước vào giả tử, không người ngoại lệ, không người nào dám đặt chân phương diện này, chính là tiểu thế giới trung chân tránh cấm địa. Này Cửu U tuyệt địa kinh khủng danh tiếng, tuyệt không phải càn vực tử vong sơn cốc có thể so sánh. Ngày xưa tiểu thế giới chư hoàng, tất cả đều không dám nhập. Tuy nhiên này cấm địa danh tiếng, hôm nay tựa hồ cũng phá lệ. Cửu U tuyệt địa, hắc thủy bên trên, có từng đạo thân ảnh lăng không hư đứng. Những bóng người này khí chất phi phàm, thâm thúy đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu cổ kim. Đều nhìn chăm chú Cửu U tuyệt địa cái kia trong phim khu vực. Nhất thật lớn vô cùng hắc thủy nước xoáy. Này nước xoáy bao trùm trăm dặm mênh mông phạm vi, có thể đem một tòa tiểu thành đô bao bọc đi vào. Nước xoáy trong, toàn bộ đều là hắc thủy, không ngừng đi xuống cuốn vào, như là một luồng hắc ám hồng lưu. Chỉ là liếc mắt nhìn, liền làm cho người ta nhìn thấy ghê người cảm giác. Na, nọ, thâm thúy nước xoáy, không biết sâu đậm, cửu số lượng, là cực. Cực hạn ý, cửu u ý, đồn đãi chính là lòng đất chỗ sâu nhất, cùng trời cao tương đối. Còn có đồn đãi, cửu u dưới đáy, chính là địa phủ, minh cung, là Xâm La Đại Điện. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là đồn đãi. Thử hỏi thiên hạ, có mấy người dám vào cửu u? Ít nhất, tại đây phiến tiểu thế giới, không có khả năng có người dám. Chỉ là cửu u tuyệt địa dẫn ra ngoài phun đầy hắc thủy, là có thể đưa người vào chỗ chết, huống chi là đưa thân vào cửu u trong. Tuy nhiên hôm nay, tựa hồ lại có nhân muốn phá cái này cấm kỵ. Chỉ thấy một đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ xuất ra. Hắn toàn bộ thân hình hóa thành hắc sắc, thâm thúy vô cùng hắc ám sắc, phảng phất cùng chảy xuôi theo cửu u hắc thủy nhất dạng nhan sắc. Tựa hồ hắn vốn có, đó là sống người chết, đến từ cửu u địa ngục nhân. Này nhân thân thể, bước chân vào cửu u bên bờ địa, đem thân thể xuyên vào trong đó. Trong khoảnh khắc, một luồng lực lượng đáng sợ tưởng muốn ăn mòn thân thể của hắn, nhượng thân thể của hắn hóa thành hư vô. Nhưng là hắc sắc thân thể phảng phất có được minh vương bất tử lực lượng. Hắn lại có thể tại cửu u trong đó dừng lại, được xưng tiểu thế giới cấm kỵ tuyệt địa cửu u trong. Cửu u hội sẽ bộc phát sao? Lúc này, hư không trong đó, có một đạo thân ảnh mở miệng hỏi. Na, nọ, cửu u trung nhân hơi khẽ ngẩng đầu lên. Hướng tới trong hư không đạo thân ảnh kia nhìn lại, mở miệng nói, có một cổ lực lượng tại nổi lên, cửu u bộc phát chu kỳ, hẳn là sắp xảy ra. Trong hư không thân ảnh nhẹ gật đầu, trong thần sắc hiện lên một đạo lãnh mang. Phong Ma Thánh Quân đem một mảnh đại thế giới phong ấn tại hắn tiểu thế giới trong đó. Giấu ở nơi này, chúng ta suốt tìm 5.000 năm mới rốt cuộc tìm được hắn tiểu thế giới. Lần này, nhất định phải có chỗ thu hoạch mới được. Ân, Cửu U Trung Nhân nghe thế tên trong mắt hiện lên một đạo vẻ kính sợ. Tiểu tử này trong thế giới, không biết là có hay không còn sẽ có hắn ấn ký tồn tại. Này Cửu U đối với hắn cũng không có dùng, mặc dù có hắn ấn ký tồn tại, hẳn là cũng sẽ không quản chuyện của chúng ta. Trong hư không thân ảnh một giọng nói, được, ta thông báo chuyện của ngươi, như thế nào, ngoặc kép, ta nhượng hậu bối tiểu tử đi làm chuyện này, đi trước Tuyết Nguyệt nhìn, nếu Tuyết Nguyệt cùng Phong Ma quê quán trùng tên, nói vậy hắn là vì lần này mà đem một mảnh thế giới phong đến nơi này ra. Nghe nói Cửu U Ma Đế cùng Huy Hoàng tiểu thế giới đã ở Tuyết Nguyệt đã xuất hiện. Không biết có thể hay không có Phong Ma di tích đầu mối. Cửu U Trung Nhân mở miệng một giọng nói, lập tức tên còn lại khẽ gật đầu. Tiếp tục thăm dò như thế Cửu U huyền bí. Mà đối với đây hết thảy, tiểu thế giới người là hồn nhiên không biết. Những người này nhập tiểu thế giới sau đó đều rất bề bộn. Chạy thẳng tới nơi này mà đến, này phiến tiểu thế giới trừ ra là phong ma ngoại, đích xác cũng không có cái gì đáng giá bọn họ chú ý địa phương. Duy chỉ có Tuyết Nguyệt Quốc, dù sao, phong ma quê quán, cũng vì Tuyết Nguyệt, Lâm Phong đương nhiên cũng không biết bên này tình hình. Thậm chí, những người này tại nhập tiểu thế giới lúc sau này, thủ hộ tiểu thế giới lôi phạt tiên cung cường giả liền. Ngay cả cái dám cũng không dám phóng một cái. Ăn nói dè dặt cũng không có hướng Lâm Phong nói. Hắn biết rõ những nhân vật này đều là hắn lôi phạt tiên cung đều chiêu chọc nhân vật rất giỏi. Một ánh mắt là có thể làm cho hắn rơi vào thâm uyên cường giả. Này chủng thế lực, Thanh Đế Sơn chỉ sợ cũng không dám dẫn đến. Lúc này Lâm Phong tránh bước chậm tại Tuyết Nguyệt Quốc, vô cùng quen thuộc đấy, quen thuộc hơi thở, hư không dẫm trận tại chỗ hắn giờ phút này trong lòng hơi có chút cảm xúc mãnh liệt. Trên mặt tràn đầy ti ti nụ cười, ánh mắt nhìn hướng tiền phương, chỉ thấy ở nơi này, Dương Châu Thành rõ ràng khắc sâu vào mi mắt. Dương Châu Thành dĩ nhiên khuếch trương đến nơi đây. So với ngày xưa cương vực khuếch trương lớn hơn rất nhiều. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, khóe miệng lộ ra một mảnh nhu hòa nụ cười. Hắn rốt cục lại đã trở về. Lần này hắn chuẩn bị tiếp người nhà của mình ly khai nơi này. Nếu là Dương Châu Thành nhân nguyện ý đi theo chính mình tẩu, hắn có khả năng đem tất cả mọi người mang ly. Hơn nữa cũng sẽ không bạc đãi bọn họ. Phụ thân, mẫu thân, ta đã trở về. Lâm Phong khóe miệng mang theo một mảnh sáng lạn vui vẻ. Còn có Hân Diệp, Tiểu Nhã, các nàng đều khỏe. Tiểu Vô Thương, hôm nay hẳn là trưởng thành đi. Không biết cái gì bộ dáng. Lâm Phong trong lòng chảy qua ti ti ấm áp. Trong lòng lại hơi có chút kích bắt đầu chuyển động. Từ biệt hơn 10 năm. Không biết tất cả mọi người ra thế nào rồi. Phốp, nhưng vào lúc này, Lâm Phong cảm giác mình thần niệm chấn động dưới. Trong khoảnh khắc, hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Chiếm lấy chính là nhăn lại nhức đầu. Thần niệm ấn ký toái. Lâm Phong thần sắc có chút cứng ngắc. Ngày xưa hắn lúc rời đi, cấp gia nhân để lại thần niệm ấn ký. Này ấn ký hơn 10 năm chưa từng động tới. Hắn rõ ràng, người nhà không tưởng đã quấy rầy tại ngoại hắn. Tuy nhiên hôm nay, lại toái, chỉ có một khả năng. Trong nhà xảy ra thiên chuyện đại sự. Ông, nương theo như thế nụ cười trên mặt biến mất. Lâm Phong tốc độ trong lúc đó bạo tăng. Cổ thuyền xuất hiện, cả người hóa thành một luồng cuồng phong xông vào Dương Châu Thành trong đó. Trong khoảnh khắc, Dương Châu Thành nhân chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu có một luồng đáng sợ cơn lốc phật quá. trên mặt đất rất nhiều quầy hàng đều trực tiếp bị được thổi trở mình ra, thậm chí rất nhiều người đều không thể đứng vững. Bọn họ đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc, ngẩng đầu hướng tới hư không nhìn lại, tuy nhiên lại chỉ năng lực thấy một đạo tàn ảnh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.